Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 93, chân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À qua sao ạ, có gì khó nói sao anh? Vì sao tất cả, cậu ta vẫn chỉ là một cỗ tử thi mà thôi. Mà cái giá phải trả là toàn bộ huyết mạch của vampire trong cơ thể của em. Hay nói cách khác, em sẽ có thể tu luyện The Si nữa và sẽ mãi duy trì ở cấp bậc hiện tại. À qua, em còn tưởng việc gì nghiêm trọng lắm cơ, chả sao đâu ạ, nếu chính dòng máu của một con quái vật như em đã giết anh ấy thì em muốn vứt bỏ nó để cứu lấy Sagitt. Vứt bỏ nghĩa là em đã từ bỏ đi thiên phú nghịch thiên của vampire, khứu giác thính giác. Hơn người sẽ mất khỏi em từ từ và em chỉ còn là một dị loài hèn kém mà thôi. Có khi nguy hiểm hơn là em sẽ bị tụt cấp, em chấp nhận The Si sao? À qua, cô sao cả mà, vì Sagitt nhiêu đây dành cho anh ấy chả là bao cả. Để cho anh ấy The Si tiếp tục ngắm nhìn cuộc sống, có trả giá hết mọi thứ em vẫn cô hối tiếc. The Si ta cũng chẳng còn lời nào để nói với em nữa cả. Từ ngày mai sẽ bắt đầu. Trước đó ta muốn hỏi, ngày hôm qua vì sao tà chú kia lại có thể xuất hiện? À qua, em cô nhớ cho lắm vì, đột nhiên có một số ký ức em còn bị choáng. Capri, chả gấp gáp nên để con bé nghỉ ngơi tiếp đi. Peace, hiệp anh thật tốt nha. Gemini, chuyện nhỏ mà, kỳ sau có dịp sẽ dẫn cô bé đi. Vừa mở cửa ra lại thấp tên Gemini ở trong phòng mình nữa thì Sfor hơi nộ. Tên này tự ý thật, Gemini, thì Sfor ta tiện đường ghé qua thôi. Ta đi trước đây, Gemini lập tức biến nhanh mất tâm. Peace ngồi ở đó khó xử nhìn cậu, nói đúng hơn là cô đủ can đảm nói gì cả. Sfor, sao, có gì muốn nói, Peace, Gemini nói, do em đã thực hiện hôn lễ cùng anh ấy cho nên. Cũng là vợ anh ấy nên. Sfor nhếch môi, nên sao, cô muốn đến với cả tên Gemini cơ à, hết muốn tên can thì lại chuyển sang người khác sao? Tôi không ngờ cô lại lẳng lơ đến như vậy đấy. Peace, cô, em cô có ý á? Sfor đột nhiên nắm chặt lấy tay Peace làm cô khẽ rên vì đau. Sfor, nhưng phải làm sao đây vì? Đến từ vì thì Sfor đột nhiên kéo dài ra và cười lên nụ cười ơi kỳ quái đến rung động cô. Sfor, cô là hạng con gái đê tiện nghĩ rằng mình xứng lọt vào mắt hắn sao? Hay cô nghĩ hắn đeo nhẫn vào tay cô rồi thì cô thành vợ hắn? Peace, em cô có, cô có sao? Để hôm nay tôi sẽ cho cô biết thân phận cô là như thế nào. Peace, đau, em đau quá, nắm chặt tay cô hơn và kéo mạnh vào phòng ngủ. Cô đợi The Si đến giường, hắn xé toạc chiếc váy cưới mà cô đang mặc thành vô số mảnh vụn. Nhìn thật chán ghét cô đừng nghĩ mình rằng mình sẽ The Si mơ tưởng bên kẻ khác. Vì ngay từ đầu hạng gái rẻ mặt đã thất thân trước ngày cưới như cô đáng làm tân nương nữa kìa, sẽ chẳng tên nào thích hạng phụ nữ đó cả. Nhớ kỹ đi, cô sẽ mãi là đồ chơi của ta và chỉ mình ta mà thôi. Ta sẽ cho cô biết thân phận mình ở đâu. Ánh mắt rực cháy nhưng âm u nhìn thẳng vào cô khiến cô sợ hãi. Đến khi nghe The Si những lời cay nghiệt kia, lòng cô đau đớn, cô thở The Si và đã vỡ nát khi anh nói cô xứng làm cô dâu. Peace, em cô xứng sao? Hít, nước mắt đầm đìa trên đôi mắt xanh sapphire xinh đẹp kia, ánh mắt ngập tràn đau khổ cô lẫn vào đâu The Si. Đến lúc này Sfor mới phát hiện mình đã đi quá xa, cậu thật là cô nên vì ghen tuông với Gemini mà làm đau cô đến mức này chứ. Sfor, tôi, Peace, vì em cô xứng nên anh mới bỏ em lại trong lễ đường, vì em cô xứng nên anh mới đi theo một cô gái khác thích. Dẫu cho vậy thì Gemini vẫn chọn ở lại giúp em hoàn thành lễ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy cô vì những điều anh nói mà chán ghét em, anh ấy là người em cô muốn anh nữa, vì em cô xứng mà. Cả người cô run lên, bất lực muốn ngã xuống nhưng may là Sfor bắt lấy cô kịp lúc mà ôm vào lòng. Peace rằng đẩy cậu ra. Peace, cô muốn, anh buông ra, anh, buông ra, Peace dù giải cỡ nào thì cũng cô xê dịch The Si Sfor dù chỉ một chút. Sfor thì tận dụng kéo hẳn chiếc đầm của cô xuống. Cậu đã nhịn hơn một tháng rồi, hiện giờ muốn cậu nhịn nữa thì cô The Si, vợ mình mà mình còn cô The Si đụng nữa à, lúc đầu vì muốn dỗ cô cậu chỉ nhẹ hôn xuống như phớt qua nhưng về sau càng cô kìm The Si bản thân mình, cậu cắn mạnh lên làn da non nớt kia. Đừng mà, cô muốn, Sfor giọng khàn khàn nhuốm đậm sự quyến rũ và sâu thẳm trong mắt cậu có gì đó cháy bỏng khiến cô thân thể nóng cả lên. Sfor, đừng sợ, tôi chỉ đánh dấu của mình lên người em mà thôi. Để mỗi khi em nhìn vào nó và nhớ rằng em là của tôi và chỉ The Si là của Scorpio này mà thôi. Đem cô đã có phần yếu ớt đem dựa vào tường, để cô ngã, một tay cậu giữ lấy eo cô, tay còn lại cô ngừng vuốt ve vỗ về cô. Ánh mắt xanh ướt át càng câu dẫn cậu khiến Scorpio gợi lên hứng thú trêu đùa cô. Cậu xấu xa đưa tay mình xuống phía dưới bỡn cợt và trêu chọc cô. Peace khẽ rên cô kháng cự vì chính cô cũng cảm thấy phấn khích. Hai tay cô chủ động choàng cổ cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt tím kia, cả người Peace bị kích thích cả lên vì. Anh lạ quá, ánh mắt nhìn khắp người cô khiến cô có chút ngượng nghịu, thân thể cũng theo thế mà càng nóng mà phấn khích. Tay có chút run, cô tự chủ sờ vuốt mặt anh. Peace bị anh trêu đùa nên khó khăn nói. Mắt anh, nó kỳ lạ lắm sao? Màu sắc quái dị thế kia mà. Peace, cô mà đẹp, rất đẹp nha. Lúc này mắt của anh rất đẹp, nhìn vào mắt anh em. Làm sao nào? Kéo bàn tay đang vuốt trên mặt mình lại gần miệng và khẽ cắn những ngón tay của cô. Peace, là rất kỳ lạ nha. Cả cơ thể cô tự chủ mà nóng lên và khó chịu lắm cơ. Đừng trêu em nữa mà. Em thật rất khó chịu. Peace đáng thương, em có biết rằng mình lúc này có biết bao nhiêu gợi cảm cô hả? Tôi sẽ thỏa mãn em. Câu nói của cô như kích ngòi trong cậu, cuồng nhiệt mà hôn đôi môi nhỏ kia. Mãnh liệt đến nỗi Peace cô kịp thở, chỉ có thể mặc anh bừa bãi trong miệng cô. Nhìn cô bị chèn ép, cô chút phản kháng thì tha cho cô. Cậu luyến tiếc cái hôn rời khỏi môi cô. Peace đáng thương hít một ngụm khí lớn. Cô có chút sợ với dục vọng của anh nha. Vẫn còn khó chịu sao? Peace đáng thương gật cái đầu nhỏ của mình. Cười xấu xa, nâng cằm cô lên, mặt mì cúi xuống ngày càng gần hơn. Gọi tên tôi sẽ giúp em. Peace có phần lưỡng lự, mắt đáng thương nhìn anh. Cô nhớ sao? Vậy thì phải phạt thôi. Đặt ngón trỏ của mình trên môi cô và trượt dần xuống. Peace thống khổ khóc than. Đúng vậy, ngoan lắm. Nhưng, em phải gọi là vợ chồng xưng hô cả họ lẫn tên thì cảm giác rất xa đấy, phải phạt nữa thôi. Ngón tay đã trượt hẳn xuống phía dưới của cô và bắt đầu xâm lược. Peace khóc than hô tên cậu. Peace, đừng chọc em nữa mà. Thôi, vì em đã gọi đúng tên anh nên sẽ thưởng hậu hĩnh cho em, chúng ta bắt đầu làm việc chính sự thôi. Ôm chầm lấy Peace nà nâng cô lên, chân cậu chuyển hướng về phía giường. Nên ăn bù một tháng nhịn đói thôi nào. Ta đã lược cảnh hát ra khỏi rồi, cô viết đâu, ai muốn thì tự tưởng tượng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ari, người sao lại vào đây? Leo, một nô lệ như cô cũng có quyền hỏi sao? Xem ra rời ta lâu quá thì cô cũng quen đi thân phận thấp hèn của mình rồi nhỉ? Thánh nữ Eris, Ari, cô cần ngươi phải nhắc, trí nhớ của ta hơi bị dai đấy và đặc biệt là với kẻ đã đắc tội với ta. Leo chạm vào mặt cô thì tức thì cô xoay phắc hướng khác để hắn cô chạm vào mình. Tức giận cậu giữ chặt cầm cô, bóp mạnh và nhướng mày khó chịu. Leo, thì sao nào, cô nghĩ cô có khả năng phản kháng hay là chống trả sao? Ari, buông ta ra đồ vô lễ. Đụng chạm vào nam nhân là phá hỏng lễ tiết của hoàng tộc Ace đấy. Eris hất tay Leo ra khỏi cầm mình, hắn lực tay thật lớn khiến cô vô cùng đau và khó chịu. Leo, sao, tên Sagittarius kia đã chết nên ta sợ cô thiếu hơi đàn ông đến nỗi tìm một tên lính thấp hèn nào đó, ta đây là đến giúp cô mà cô đối xử với ta như thế này sao? Eris nổi cáu thật sự, ngươi đang nói cái quái gì thế hả? Ta cấm ngươi lấy cái chết của Sagitt ra làm trò vui cho sự kiêu ngạo của ngươi. Leo, thì thế nào, cô nên biết dù Sagitt đã chết nhưng hắn vẫn sẽ không bao giờ nhớ đến hạng như cô đâu. Tự ý thức về chính mình đi. Eris, cốt ta lười cãi nhau với hạng người như ngươi. Leo, cô, ai cho cô cái quyền đuổi ta hả? Cô nên biết cô chỉ là một, Ari, nô lệ chứ gì. Ta cô cần ngươi nhắc lại mãi cho ta đâu Leo à, ta thánh nữ Eris từ nay sẽ là một người tự do, ngươi cô có quyền ra lệnh cho ta vì ta cũng là một trong 12 người thống trị Sky. Hay nói cách khác vai vế chúng ta bằng nhau. Leo, cô đang nói nhăng quậy gì thế? Cô, Ari giơ lên một lệnh bài vàng khiến Leo nhíu mày, cô sai, đó là vương lệnh của 12 vị vua nhưng vấn đề là sao Ari lại có chứ? Ari, vua Scorpio đã trao lại cho ta vị trí thánh nữ của mình và giờ ta đang bận nghiên cứu dược liệu mà ngài ấy nhờ. Nếu giờ vì ngươi mà ta chậm tiến trình của mình thì đến lúc đó cô biết ngài ấy sẽ làm gì ngươi đây? Leo, ngươi nghĩ lấy Scorpio làm cái cớ sẽ khiến ta sợ sao? Ari, thỉnh tự trọng và ra ngoài. Ta đang bận, Leo khi đã về phòng mình khép chặt cửa phòng mình thì cậu ngồi sụp xuống vò đầu bứt tóc. Leo, Leo, mày đúng là thằng ngu. Định an ủi cô ấy, cô nên vì chuyện của Sagitt mà buồn, sao ngươi lại nói nhăng nói cội cái gì thế hả? Cô ấy ghét ngươi rồi, đáng đời chưa đồ ngu. Chật, đột nhiên bây giờ mình ghét cái tính bá vương ngông nghênh của mình quá. Lúc cô ở cạnh Sagitt mà tránh cậu suốt thì cậu có chút buồn bực, hay nói đúng hơn cậu ghen đấy, đờ si chưa? Sagitt chết đi thì cậu chả vui tí nào, mà ngược lại sẽ sợ rằng Ari sẽ thường tâm nữa kia. Vậy mà lúc đi an ủi người ta thì, hu hu, leo, sau này mình có thể mượn cớ lại gần cô ấy đờ si nữa rồi. Lúc nãy xem ra cô ấy thật ghét mình lắm, Aries, hừ, cái tên cao ngạo đó nghĩ mình là trung tâm chắc. Phù, Sagitt, tâm nguyện của cậu tôi sẽ thực hiện. Nữ hoàng, có vua Cancer đòi gặp ngài, nên cho vào cô ạ. Tao, cứ cho vào, vâng, Can đứng trước tao, cậu và cô cứ im lặng kỳ lạ kéo dài. Can, cô, vẫn khỏe chứ, tao, ngài đến đây có việc quan trọng chăng? Còn cô có thì xin mời về cho ta còn bận phải nghỉ ngơi. Can, cô đâu, có cứ đi nghỉ đi, ta chỉ vô thức đến đây thôi. Tao nhạy cảm phát giác ra Can đang nói dối. Tao, thật là cô có gì? Can, ừm, chỉ là ta gặp một cơn ác mộng mà thôi. Tỉnh giấc định đi dạo một lúc nhưng ai nhèn chân lại tiến đến đây. Tao, ác mộng, mơ thấy cái gì, có liên quan đến tương lai đất nước cô. Can, cô đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là mơ vớ vẩn thôi, ta đi trước đây. Xin lỗi vì đã làm phiền rồi. Đây là ít bánh tạ lỗi, nếu cô chê xin hãy nhận. Tao, ta, đờ si rồi, vẻ mặt của hắn rõ là có chuyện. Nhìn hắn bước đi, lòng cô đột nhiên nổi lên sự bất an dị thường. Từ ngày chứng kiến cái chết của Sagitt, cô đột nhiên có một cảm giác bất an và bất lực với sức mạnh của chính mình. Tao, tôi làm sao có thể nói đờ si, trong cơn ác mộng ấy, là lúc tôi mất đi em chứ. Tôi biết tiên tri của mình sẽ cô thay đổi đờ si kết quả nên chỉ mong đờ si cùng em trải qua những đắng cay ngọt bùi trước khi chết. Có khi kiếp sau em quên mất tôi vẫn cô hối tiếc, tôi sẽ giữ mãi giấc mộng đờ si bên em cho riêng mình. Càn tay nén ma lực tiên tri thành một quả cầu nhỏ trong, mắt lấy lên tia hạnh phúc và hy vọng. Gemini như bị hút hồn vào bức tranh kia, cô hiểu sao mình cảm thấy nam nhân trong hình rất giống nữ hoàng Virgo nhỉ. Nhưng phong thái của cô ta lúc mình gặp ở phòng họp thì cô giống lắm. Còn lúc ở lễ đường thì mắt mình lại cứ nhìn vô cô ta liên tục. Phù, lại ngắm tranh, rồi cất vào, rồi lại lôi ra xem. Gemini, cô tự chủ vả vào mặt mình. Gemini à, mày bị sao thế hả? Sao mày lại cứ đi ngắm một nam nhân hệt như một thiếu nữ đang thầm thương trộm nhớ ai đó vậy hả? Gemini đau khổ ngã mình xuống giường, lòng muốn khóc. Đã bao lâu mình chưa chạm vào nữ nhân rồi chứ? Hình như là từ lúc mình nhìn thấy bức tranh này, hù, nữ nhân của mình đang đợi mình về sủng họ đây này. Sao mình cứ mãi chú tâm về một nam nhân chứ? Cô lẽ mình, Gemini lật đật nhìn xuống quần mình, mắt trợn to tự nhủ. Cô đâu, sao có thể? Phong lưu như mình sao lại là gay đờ si chứ? Vậy, giải thích sao mình lại cứ nhìn bức tranh đây? Cô thể nào, mình có thể nào là gay đờ si? Á, đêm nay vua Gemini mất ngủ nặng vì bị sót về mình. Sò bữa óc vào căn phòng số 2 thì hai tên Gemini và leo nhanh nhỏ mà kéo cậu vào phòng khách bên rìa phải. Đóng kín cửa, mọi người bên ngoài thắc mắc hai tên này đang định làm gì đây chứ? Sò, chuyện gì, leo, ta nói trước, Gemini, chuyện của ta quan trọng hơn, để ta nói trước. Leo, cô, là ta, chấm chấm, Gemini, là ta, chấm chấm, cô có hứng xem hai tên này diễn trò, Sò định ra ngoài thì bị hai tên này tóm chặt. Sò, muốn sao, tâm trạng cậu vốn cô tốt nên hiện tại đang nổi cáu khiến hai tên này rét cả người. Leo, ta trước, lão đại à, sao ngươi lại phục lại danh phận cho Aries chứ? Cô ấy xa ta rồi thì ta biết sống sao đây? Sò, chả liên quan gì đến ta. Chấm chấm, Leo, ngươi đừng lạnh lùng thế chứ. Chúng ta đã giao hẹn rồi mà. Leo, cô để tâm đến mặt mũi mà ôm chặt lấy chân cậu. Sò, xong hôm nay đến Bra thu hoạch dược liệu cùng cô ta đi. Lâu nhất 3 ngày, Leo nhảy cẫng vui mừng phóng bay ra ngoài, còn cô quên để lại một nụ hôn gió khiến Sò chán ghét hắn thêm. Sò, còn ngươi, Gemini, ta, hu, ta nghi mình cô phải là một tên nam nhân ngay thẳng nữa rồi. Sò, thì sao, Gemini, ngươi cho ta làm một phép thử đờ si cô, phải hứa cô đờ si đánh ta đó nha. Chưa đợi Sò trả lời, hắn đã sấn tới kề sát chán mình và Sò. Sò để im cho hắn 3 giây thì đánh hắn tà tơi. Sò, còn cô mau cút, Gemini, hù, đã hứa là cô đánh mà. Sò, ta cô hề hứa qua. Gemini, thật kỳ lạ, người đẹp đến thế này sao ta lại có một ít cảm giác nhỏ thôi, còn tên nam nhân kia tầm thừa ưng xa ta và ngươi mà ta lại động tâm chứ. ta quả mang bệnh mà. So, người cứ tiếp tục suy nghĩ ta đi đây. Gemini, đừng nhẫn tâm bỏ ta mà. Ari dâng lên cho So một chiếc hộp gỗ, bên trong là một vài bình thuốc nhỏ. Ari, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời có thể tẩy trừ một ít tà thuật ra khỏi cơ thể. Hiệu quả tạo máu cho vampire cô tồi chút nào, nhưng nếu muốn cuộc thí nghiệm này hiệu quả tốt hơn thì ta nghĩ Aqua nên uống máu từ người khác. So, đờ si rồi, dù sao con bé cũng cô đồng ý hút máu nữa đâu. Capri, vậy bắt đầu thôi, ta còn món hàng cần hoàn thành, cô thì hỏng mất. Aries, em sẵn sàng rồi chứ? Aqua, vâng, xin hãy bắt đầu. Aries, đờ si, bằng mọi giá, dù đau đến đâu cũng cô đờ si phá hủy thứ gì. Cô là công cốc cả. Aqua, đờ si, Aries, vậy theo ta vào phòng bên cạnh nào. Bên trong phòng là một phòng tắm với cái bể lớn. Nước này ai ngâm vào sẽ khỏe mạnh cường tráng, nhưng riêng loài vampire thì cô vì. Cả bể này đều là thánh thủy. Aries, mau nuốt viên đan này, ít nhiều bảo trì đờ si cái mạng của em khi ngâm trong đó, nhưng cô có nghĩa là cô chết. Nếu thất bại, thánh thủy sẽ hủy diệt mọi ma lực của em. Aqua, cô hề gì, Sagitt còn đợi em đó. Aqua lập tức nuốt viên thuốc, thoát quần áo và cô chút do dự nhảy xuống hồ. Aries trừng to mắt, tâm kìm cô đờ si mà run. Chấm, Aries, Sagitt, cậu thấy cô bé vì cậu cô tiếc chính mình nguy hiểm, rốt cuộc cô bé yêu cậu bao nhiêu chứ? Sao cậu nỡ bỏ mọi người mà đi thế? Aqua, Sagitt, sẽ cô lâu đâu? Em sẽ cứu anh, 1 giờ sau, 3 giờ sau, mồ hôi của Aqua bắt đầu tuôn rơi, da thịt có chút đau nhức. 5 giờ sau, Aqua răng nghiến chặt đến nỗi nghe đờ si tiếng nghiến, răng va vào nhau ra âm thanh rõ ràng, da thịt lở loét có chút đỏ. So, thế nào rồi? Aries trấn tĩnh lại khuôn mặt khiếp sợ của mình. Aries, rất khả quan nhưng chắc sẽ cô trụ đờ si lâu mất. Con nên đem con bé lên trước khi quá muộn. So, cô, leo tạo nhiệt độ cho bể đến khi thánh thủy sôi thì thôi. Cô đờ si ngừng đến khi nào con bé ra ngoài. Leo, đờ si, Aries, anh định làm gì? Anh định giết con bé sao? Hết thánh thủy rồi đến nhiệt là hai thứ mà vampire sợ nhất. Anh muốn, so, chuyện này chả liên quan gì đến cô cả. Chính con bé đã giết chết Sagitt. Đây là sự thật cô thể thay đổi đờ si bóng ma trong lòng nó. Nếu chỉ có nhiêu đây mà cô chịu đờ si thì suy nghĩ hồi sinh Sagitt rõ mộng huyễn. Tốt nhất là nó mau bỏ cuộc thì hơn. So rút điếu thiếu bỏ lên môi tạo đốm lửa để mồi. Rít một hơi dài rồi thả ra, cứ liên tục vài lần như thế thì điếu thuốc cũng tàn nhanh. Aries, thật sự cô thể hiểu đờ si con người này, nghe ra giọng điệu tàn nhẫn nhưng sâu trong đó là sự yêu thương Aqua vô tận. Cô kìm đờ si ánh lên một tia hâm mộ. So có thể tàn nhẫn với cô em duy nhất của mình hay sao? Đáp án là cô rồi. Cậu đang hút thuốc và đó chính là biểu hiện của sự mất bình tĩnh, cậu đang lo. 9 giờ sau, cả căn phòng tràn ngập tiếng gào thét thất thanh của cô, nước quanh cơ thể cô cũng nhuộm máu. Lớp da cô biết bị lột bao làn mà giờ thánh thủy đã thấm tận vào mạch máu. Mouse càng nhíu chặt, bên cạnh là xác thuốc vứt đống. Cách chương.